Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chiến tranh sát lục cùng hủy diệt giáng lâm nơi này. Tại bất thình lình giáng lâm người màu bạc hình tinh thần công kích dưới. Phụ trách phương hướng này phòng thủ tinh linh quân đội đã thương vong hầu như không còn. Các binh sĩ đại bộ phận không phải chết bởi thạch ma trong tay. Mà là vong với tự thân điên cuồng, kinh khủng tinh thần trùng kích làm hao mòn bọn hắn linh hồn. Khiến cái này nguyên bản kiên nghị quân nhân cả đám đều biến thành yếu ớt người điên. Trong hôn mê bị thạch ma nghiền nát có lẽ coi như được là một cái lựa chọn tốt. Tuyệt đại bộ phận tinh linh quân nhân đều là tại cực độ hỗn loạn trong tuyệt vọng bất chi bất giác. Chết đi, đám thạch ma tiến quân thần tốc. Không có pháo đài phòng thủ, thành thị bản thân đối với mấy cái này quái vật mà nói áp căn không tính là trở ngại. Chỉ gặp nham thạch đại quân như thủy triều, dễ như trở bàn tay đem dọc đường kiến trúc toàn bộ triệt để vỡ nát. Cự quyền huy động, thạch khu đập vào, hết thảy đều sụp đổ. Cũng không lâu lắm, bọn chúng liền tới một chỗ lòng đất nơi ẩn núp chỗ cửa lớn. Lòng đất nơi ẩn núp nguyên bản là vì phòng ngự thạch ma xâm lấn sở kiến tạo. Nó là một cái ở vào lòng đất mấy chục mét sâu to lớn không gian. Đủ để dung nạp mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn nhân khẩu tạm thời dừng lại. Nhập cửa bị cố ý tu kiến hẹp để đám thạch ma vô pháp tiến vào. Bầu trời âm trầm bên trong lóe ra lôi đình. Thê lương gió nương theo lấy mưa to rơi xuống. Ngay tại đám thạch ma chính dừng lại tại nguyên địa, suy nghĩ giờ đây tiến vào nơi ẩn núp bày ra thanh trừ hành động thời điểm. Một đạo màu đỏ hòa quang từ phương xa sáng lên, sau đó hóa thành một đạo cột sáng, thẳng trực kích đánh vào một đầu thạch ma trên thân, kịch liệt bạo tạc phá hủy xung quanh mấy chục mét phía trong sở hữu phổ thông thạch ma. Mà quái vật đại quân cũng cùng nhau quay đầu. Dùng lóe ra quang mang ánh mắt nhìn xem phương xa. Ở nơi đó, có một cái toàn thân màu đen giáp xác. Đỉnh đầu có hai đầu sừng dài to lớn sinh vật. Phần lưng của nó cùng phần đuôi đầy là cự cức. Trước ngực có một cái kim sắc dung hạch. Lực lượng khổng lồ tại cái này sống vật thể phía trong phun trào. Phảng phất nó chính là một tòa cỡ nhỏ hỏa sơn giống như... Hắc trông thấy những quái vật này đều đưa ánh mắt tìm đến phía nó về sau. Liền lập tức phát ra một tiếng trường ngâm. Sau đó chiều lấy thành thị bên ngoài chạy đi. Không có chút gì do dự. Những này thạch ma liền lập tức bỏ xuống nơi ẩn núp. Mà là chiều lấy bán long phương hướng bao vây mà đi. Cái kia sinh vật trên thân. Có trật tự chi lực khí tức. Lực lượng của nó cường đại. Là đủ để uy hiếp nói chấp hành giả đại côn trùng có hại. Cùng chúng so sánh, những cái kia còn tại lòng đất run lẩy bẩy côn trùng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Mà trên trời người màu bạc hình đem chú ý lực tìm đến phía nhìn bên này. Nó trong đầu vòng ánh sáng chuyển động, phát ra bén nhọn kêu to. Tức khắc một cỗ phảng phất lưỡi đao cây kim một loại tinh thần trùng kích lợi dụng tư duy tốc độ. Chiều lấy hắc não hải đánh tới. Có thể bán long chỉ là lắc lắc đầu. Liền đem loại này trùng kích coi thường. Chó hoang sủa gọi. Cùng ngô chủ chi uy nghiêm kém chi rất xa. Hắc như thế khinh thường nghĩ đến. Nó cũng không phải tại cái này nguyên tố thấp. Lại không gì đó quá đại uy hiếp thế giới sinh sống mấy trăm năm tinh linh. Gì đó mưa to gió lớn không có gặp qua. Có thể tập quán tóc đen chiến sĩ tuyệt vọng quang hoàn tỏa kỵ sao lại sợ hãi loại này tinh thần. Trùng kích, cái kia người màu bạc hình là không nghĩ tới công kích của mình sẽ không có hiệu quả. Nó dừng lại một hồi, sau đó trong đầu quang hoàn chuyển động, phóng xuất ra từng đạo quang mang. Nó chuyển động thân thể, bắt đầu không tải áp chế toàn bộ thành thị, mà là đem toàn bộ lực lượng tập trung ở một chút. Đi công kích cái kia cự thú, từ không trung trước nhìn xuống phía dưới, chính là một cái điểm sáng màu đỏ ngay tại cấp tốc chảy, mà một mảnh lít nhít nham thạch thủy triều theo sát phía sau. Điểm sáng màu bạc cũng nổi bồng bềnh giữa không trung, đuổi theo thân ảnh to lớn kia, thoát ly người màu bạc hình tinh thần áp chế. Thạch ma công kích tạm hoãn, bầy bồ hành tình thủ phủ bộ chỉ huy đám người cũng rốt cục có từ dưới đất bò dậy lực lượng. Một mảnh tiếng kêu rên bên trong, rất nhiều tinh linh giãy giụa lấy đứng lên, bọn hắn nỗ lực trèo chống cơ hồ thoát lực thân thể. Dùng mông lung ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ còn có màn sáng. Đó là cái gì? Không lâu, liền có người phát hiện cái kia màu bạc hình người. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm người chung quanh, nhưng không ai có thể được ra đáp án. Lại là sau khi rốt cục thanh tỉnh một ít, trong đám người bất thình lình truyền ra một tiếng kinh hô, trời ạ! Nhiều như vậy thạch ma. Tất cả mọi người nhìn về phía kinh hô thân người phía trước màn sáng. Tức khắc toàn thân phát lạnh, nhịn không được run, bọn hắn hoảng sợ thậm chí liền thanh âm đều vô pháp phát ra. Màn sáng bên trong, lít nhít, đến hàng vạn mà tính khôi lỗi đại quân nện bước đều nhịp tốc độ. Kéo lấy chấn động đại địa tiếng bước chân, đuổi theo phía trước kia thân ảnh khổng lồ. Dù là thỉnh thoảng nhận một hai lần long tức trùng kích, trận hình cũng không có tán loạn. Bọn chúng bên trong tuyệt đại bộ phận rõ ràng đều là cương thiết cấp thạch ma. Một phần là bí ngân cấp, tinh kim cấp cũng không phải số ít. Đây là toàn bộ bay bồ hành tỉnh, thậm chí liên bang đều thật khó ứng đối khủng bố số lượng. Có tham gia qua năm đó lãnh phong cốc chiến dịch chiến sĩ ở trong lòng tính ra. Sau đó nhanh chóng cho ra một cái kết luận, nếu như muốn đối mặt cái này gấp 2-3 lần với năm đó số lượng thạch ma, chí ít cần 5 cái hành tỉnh quân đội tề tâm hiệp lực mới có thể đánh phòng ngự chiến. Nếu không phải như thế, liền sẽ bị dễ dàng từ chính diện đánh tan. Tính ra hàng trăm tinh kim bí ngân cấp thạch ma mang đến biến chất, kia là một tỉnh quân đội vô luận như thế nào đều vô pháp chống cự lực lượng. Phương xa, vịnh biển khu trung ương, đại thống lĩnh văn phòng, hồng phát tinh linh nhìn chằm chằm màn sáng. Hắn song trưởng nắm chặt, đứng vững cái cằm, đốt ngón tay đều dùng sức trắng bệch phát xanh. Ánh mắt giống như ăn thịt người ác thú hung ác, nhưng vô dụng chỗ, vô luận hắn lại thế nào phẫn nộ, tình huống cũng sẽ không thay đổi. Liên bang khu vực tập thể tao ngộ đại lượng thạch ma xâm lấn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì dự phòng biện pháp. Tại đã biến thành tự nhiên hiện tượng thạch ma giáng lâm sự kiện trước mặt, tất cả mọi người không có chân chính chuẩn bị tâm lý. Hết thảy đều giống như ác mộng, đột nhiên cứ như vậy phát sinh, để cho người ta muốn nhanh chóng tỉnh lại, thoát ly đây hết thảy. Có thể đây hết thảy đều là chân thật bất hư hiện thực. Vô luận là lấy trăm vạn mà tính người thương vong, hay là tổn hại nghiêm trọng các thành phố lớn, đều tại từng cái nhắc nhở hắn cái này liên bang quốc phủ, người thống trị, hắn chỗ thích, vị trí, vì đó cố gắng phấn đấu cả đời quốc gia muốn hủy diệt. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt thu liễm, Vào Cần nhìn qua biểu lộ phi thường tỉnh táo. Hồng phát tinh linh gọi tới chính mình thân vệ, chuẩn bị phi thuyền. Ta hy vọng trong vòng 3 phút có thể xuất phát. Vâng, thân vệ mặc dù cũng khẩn trương bờ môi trắng bệch, có thể hắn vô điều kiện tin tưởng trước mắt tinh linh có thay đổi thế cục lực lượng, đại thống. Lĩnh, mục tiêu là nơi nào? Mục tiêu, trầm mặc một hồi, tựa hồ đang tự hỏi, cũng tựa hồ tại nhớ lại. Vào Cần sắc mặt biến ảo, sau đó ngưng kết thành một tiếng thở dài nặng nề, mục tiêu của tinh linh vương triều thủ đô Di Chỉ, khởi nguyên sơn mạch, thâm thúy địa uyên, tha thứ ta đi, tinh linh các vị tổ tiên, có lẽ ta muốn không tôn trọng chúng ta khởi nguyên, vô luận các ngươi là vương triều người ủng hộ, hay là liên bang người sáng lập, hy vọng các ngươi có thể ở đây che chở tinh linh tương lai vận mệnh. Nhắm mắt lại, Vulcan ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Không lâu sau đó, tại thân vệ mang đến phi thuyền đã chuẩn bị xong tin tức này về sau. Hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhẹ nói, hiện tại, ta ngoại trừ tỉnh lại cái kia tồn tại bên ngoài. Không còn cách nào khác, mà tại bây bồ hành tỉnh, tình huống có chút không tốt. Mặc dù theo tinh linh các binh sĩ vụn vặt lẻ tẻ thức tỉnh, phòng tuyến tạm thời lại khôi phục lực lượng. Tại tuyệt đại bộ phận thạch ma đều tại đuổi theo hắc tình huống dưới. Bọn hắn cũng là giữ vững mấy cái cỡ lớn nơi ẩn núp. Có thể vẫn có một cái nơi ẩn núp bị thạch ma đào bới ra một đầu thông đạo. Triệt để công phá, kêu thảm cùng tiếng kêu rên bị phong ấn dưới đất. Quan trắc trận pháp chỉ có thể nhìn thấy một mảnh máu tanh hồng sắc. Nặng nề bi ai tại phòng chỉ huy lan tràn. Thậm chí có mấy tên công tác nhân viên gia thuộc ngay tại trong đó. Nhưng bọn hắn không có thời gian bi thương. Chỉ có thể lau đi nước mắt, tiếp tục công việc. Nếu liền bọn hắn đều ở nơi này ngã xuống, nói không chừng gặp dẫn đến càng nhiều người hy sinh. Mà tại gần như vô cùng vô tận thạch ma bao vây dưới, hắc cũng dần dần phát hiện mình có thể chạy, tránh né vị trí càng ngày càng ít. Trong mưa to, thỉnh thoảng liền có thành bầy kết đội quái vật theo nó tiến lên chỗ mục tiêu chạy ra. Để nó không thể không lựa chọn lần nữa phương hướng. Mấy lần tình huống như vậy phát sinh về sau, cho dù là lấy bán long trí tuệ cũng có thể nghĩ ra được. Đối phương đây là đem chính mình từng chút đuổi vào trong túi. Lấy loại này xu thế phát triển tiếp. Đừng nói là giảm bớt thạch ma đối bây bồ hành tỉnh áp lực. Chính mình sợ không phải cũng phải rơi vào đi. Hơn nữa trên trời người màu bạc hình một mực theo sát phía sau. Hắc theo nó trên thân cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Cho nên vẫn luôn cực tốc vận động. Không nhượng bộ đối phương có khóa chặt cơ hội của mình. Cái này tự xưng cân đối đầu cuối số 7 tồn tại. Có nó hoàn toàn thấy không rõ nội tình thực lực. Có lẽ là bởi vì đối phương sinh mệnh hình thái quá mức kỳ lạ. Nhưng càng lớn khả năng chính là đối phương mạnh đến nó nhìn không ra. Mà vô luận là thạch ma hay là người màu bạc hình đều rất có kiên nhẫn. Bọn chúng không thèm để ý chút nào bán long cấp tốc. Chỉ là yên lặng từ mỗi cái phương hướng bao vây chặn đánh. Một lần thất bại không sao. Hai lần thất bại cũng không sao. Dù sao bọn chúng là vô tận sức chịu đựng khôi lỗi. Thất bại 1000 lần, 1 vạn lần vẫn có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch. Mà hắc dù sao vẫn là thân thể máu thịt. Nó sức chịu đựng lại thế nào kéo dài cũng sẽ mệt mỏi, cần ăn cùng nghỉ ngơi. Bởi vậy cho dù là hao tổn tầm vài ngày cũng không quan trọng. Nhưng tựa hồ không cần thời gian dài như vậy, lại một lần bị ép cải biến phương hướng về sau. Bán long phát giác, mình đã bị lít nhà lít nhít thạch ma đại quân triệt để bao vây. Đây là cỡ nào đáng sợ số lượng từ trước mắt cho đến tầm mắt đáy. Toàn bộ đều là lít nhà lít nhít run run nham thạch khôi lỗi. Bằng lãnh mưa to từ bầu trời tăm tối hạ xuống, màu bạc hình người quanh thân còn quấn kỳ dị vặn vẹo ba động. Nương theo lấy tử sắc lôi đình chậm rãi phi hành, đi tới trước người của nó, toàn thân trước hạ lưu chuyển tia sáng kỳ dị, mình đã bị triệt để bao vây, nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, hắc trong lòng không chút nào gợn sóng, nó đã sớm biết sẽ có như thế một khắc, nhưng giờ khắc này bây giờ tới là có chút nhanh, nó nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể chống đỡ được. Đánh giá cao lực lượng của mình a, quả nhiên, không thể quá có tự tin. Chính mình dù sao không phải chủ nhân, không có đánh vỡ lẽ thường thường quy lực lượng có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Sau đó, màu đỏ lửa quang diệu động, 3 điểm kim sắc sáng lên mang mập mờ. Lại một lần nữa mở hai mắt ra cự long mở ra chính mình miệng lớn. Phát ra một tiếng rung động thiên địa long ngâm. Sau đó, không có chút nào trì hoãn, một đạo kim sắc cột sáng liền từ lồng ngực của nó nơi trọng yếu bạo khởi. Chiều lấy Thạch Ma đại quân phương hướng bắn thẳng đến mà ra. Hung hăng đập nện tại dày đặc khôi lỗi trận liệt bên trong. To lớn bạo tạc cùng gió mạnh trong nháy mắt liền phá hủy mấy chục con Thạch Ma. Sóng xung kích để đại địa lay động, để mấy lần với số lượng này Thạch Ma ngã trên mặt đất. Bọn chúng lẫn nhau áp bách, nhất thời vô pháp đứng lên, nhưng càng nhiều Thạch Ma lại cùng một chỗ phun lên. Bọn chúng không sợ Hắc Long quanh thân nhiệt độ cao hỏa diễm, cũng không sợ tử vong, cho dù là Cự Lăng nhất chảo liền đưa chúng nó hóa thành đá vụn, cũng phấn đấu quên mình xông lên, muốn trói buộc chặt cái này so với chúng nó còn muốn to lớn cự thú. Đánh tan một đám, lại phá hư một đám, Long tức giết chết một đám, móng vuốt lại xé nát một đám. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, liên tục không ngừng quái vật hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Chỉ là đơn thuần lấy số lượng ưu thế, muốn đem bán long sinh sinh đánh giết ở đây. Quá đáng tiếc bị triệt để bao vây tại Thạch Ma trong đại quân lòng giả hiểm độc bên trong sinh ra. Một tia minh ngộ, hôm nay có lẽ là chính là nó tử vong thời điểm. Hết thảy đều muốn vào hôm nay kết thúc. Ta không phải phi long, không biết bay a trong đầu chuyển qua ý nghĩ như vậy. Bán long không khỏi cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nếu chiến trường là hải dương, nếu chiến trường là hỏa sơn, chỉ cần có nước cùng dung nham, như vậy hôm nay nhất chiến chưa chắc sẽ chuyển. Nhưng sự thật chính là như thế. Nó lấy tuyệt đại thế yếu ngăn chặn, đánh chết nhiều như thế quái vật, đã đầy đủ, đủ. Một đầu lại một đầu Thạch Ma xông vào bán long bên cạnh người. Bọn chúng bắt ôm lấy hắc thân thể, mà bán long cũng không có chút nào phản kháng. Màu đỏ quang văn lấy nó hạch tâm làm trung tâm, bắt đầu chiều lấy nó quanh thân lan tràn. Kinh khủng hỏa nguyên tố theo nó trong huyết mạch khuếch tán. Nhảy nhót, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cho nổ. Chiều lấy xung quanh không bờ bến khuếch tán. Ở chỗ này chết đi, ít nhất cũng phải mang đi tuyệt đại bộ phận địch nhân. Đây là chiến sĩ tọa kỵ, có khả năng làm cuối cùng sự tình, nhưng một cái thanh âm, để nó cắt đứt hành vi này. Ai, một đạo băng lãnh mà tràn đầy lửa giận ý chí quét ngang qua chiến trường. Như là thực chất hóa ác ý, thậm chí để thân là khôi lỗi Thạch Ma đều đình chỉ trong tay hành động. Mà tại phía chân trời xa xôi, một đạo màu đỏ lưu tinh chính kéo lấy tầng tầng dạng mây đỏ, phá vỡ tầng mây, chiều lấy bay bồ hành tỉnh vị trí bay thật nhanh. Người màu bạc hình khiếp sợ nhìn về phía phương xa không trung, mà hắn sâu khổ chiến hắc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bay bồ hành tỉnh phương bắc trên không, nơi đó. Tầng mây đã bị màu đỏ đấu khí quang diễm nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Vừa dày vừa nặng vẻ lo lắng bị lớn lao lực lượng trong nháy mắt mở ra. Phảng phất cầm khống lôi đình cự nhân mở ra bầu trời. Tại đám mây đen sau lộ ra phía sau sáng chói tinh quang. Xung quanh tầng mây như mặt nước chấn động. Ai đang khi dễ ngựa của ta? Ẩn chứa kinh khủng thanh âm thậm chí lấn át lôi đình. Tại giữa thiên địa quanh quẩn, mà một cái toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ thẫm đấu khí thân ảnh như là rơi xuống mặt đất tinh thần. Rơi xuống, tốc độ của hắn là như thế mau lẹ, thậm chí vô luận là Thạch Ma, người màu bạc hình, hắc hay là tinh linh đều chưa kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ đại tinh thô bạo hung ác địa cắm vào đại địa. Kịch liệt hồng quang mập mờ. Phát ra phảng phất mặt trời một loại quang mang, để sở hữu nhìn thẳng một màn này người trong mắt lưu lại có thể so với nhìn thẳng mặt trời đâm nhói. Cảm giác, có thể hắc vẫn như cũ trợn to chính mình kim sắc long đồng. Nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, bạo tạc, sóng xung kích, như là địa chấn một loại kịch liệt chấn động nương theo lấy một đóa tiểu tiểu ma cô vân dâng lên. Một cái nó thân ảnh vô cùng quen thuộc từ đó đi ra. kia là một tên tóc đen chiến sĩ. Trong tay hắn cầm một bả màu bạc đại kiếm, còn có một bả màu đen cự phủ. Cặp mắt của hắn đỏ rực như lửa, để lộ ra không thể ức chế phẫn nộ. Nơi đây tức là địa ngục, bởi vì chiến tranh, sát lục cùng hủy diệt chi chúa tể đã giáng lâm tại đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.